Chiến thần Sở Bác, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, Sở Bác nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng vẻ mặt không chút cảm xúc đó của anh lại khiến cho Lạc Tuyết không nói nên lời. Sở Bác, tôi cầu xin anh đấy. Đừng có gây thêm loạn nữa được không? Tôi chỉ muốn Tâm Nhi lớn lên khỏe mạnh. Cầu xin anh, đừng ép tôi nữa. Có được không? Lạc Tuyết kích động đến mức gần như sụp đổ. Cô giống như đang phát tiết hơn. 5 năm qua, cô thật sự đã cam chịu đủ rồi. Sở Bác bỗng trở nên im lặng. Tay cầm gậy khẽ run lên. Anh xin lỗi. Thần tướng Trấn Quốc uy nghiêm đứng trên vạn người. Thậm chí có thể nói dưới một người trên vạn người. Nhưng giờ đây, khi ở trước mặt cô, cũng chỉ có thể nói ba từ này. 5 năm qua, anh cảm thấy rất hổ thẹn. Sở Bác chỉ muốn có một cơ hội để bù đắp mà thôi. Chỉ như vậy là đủ. Anh xin lỗi. Anh chẳng có lỗi gì với tôi cả. Lạc Tuyết giống như sụp đổ. Giọng đầy kiên quyết. Nếu thực sự cảm thấy có lỗi với tôi, vậy hãy rời khỏi đây đi. Sau này chúng ta không bao giờ gặp lại nữa. Nói xong, Lạc Tuyết liền quay đầu đi. Cơ thể nhỏ bé của cô thoáng run. Rõ ràng là cô cũng đang mất bình tĩnh. Tấm lưng này càng làm cho Sở Bác đau lòng hơn. Bàn tay đang cầm gậy bất giác bóp chặt. Không sao giải thích được. Tiểu Tuyết, đừng lo. Anh ta không đi cũng không sao. Anh có cách để đuổi anh ta đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Minh mừng như được mùa. Vẻ mặt tỏ ra đắc ý. Anh ta muốn sỉ nhục Sở Bác vài câu. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt đó lại cảm thấy ớn lạnh. Tên nhóc, đợi đấy. Bây giờ tôi sẽ đi báo cho viện trưởng biết. Đến lúc đó anh chết thế nào cũng chẳng hay. Lưu Minh hừ lạnh một tiếng. Nói xong liền trực tiếp quay người đi lên lầu. Anh ta sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để sỉ nhục Sở Bác. Lúc này, Sở Bác ngẩng đầu lên. Mặt không cảm xúc, anh chỉ chống gậy tiến theo từng bước. Sở Bác, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lạc Tuyết thực sự cạn lời. Sở Bác đột nhiên quay đầu lại. Sau đó nở nụ cười. Cách chương.